Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1085, tên điên. Lúc này Hồ Xà biểu hiện ra ngoài bộ dáng như một đạt được tâm ái đồ chơi hài tử. Có thể hắn nói chuyện lại làm cho người không rét mà run. Quả thật tàn nhẫn đến làm cho người ta tức lộn ruột. Dì mập mạp dị năng rất quái lạ, hắn có thể đem Hổ Xà cùng Mễ Tử Hiên đối thoại rõ ràng truyền tới hiện trường mỗi người trong tay. Cho nên ở đây người cũng nghe được Hổ Xà, đổi thành tận thế trước nghe được như thế tàn nhẫn mà giàu có huyết tinh khí lời nói sẽ để cho nghe. Được người cảm giác rất không thích, nhưng đây là tại tận thế, nhất là những cái này cả ngày cùng zombie. Biến dị thú chém giết dị năng giả, tâm tính cũng đã vặn vẹo tới trình độ nhất định. Nghe được như vậy một phen lời không những không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại càng hưng phấn lên, hưng phấn có phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Hổ Xà sở miêu tả suất tàn khốc mà huyết tinh một màn. Mễ Tử Hiên không nói một lời nhìn xem Hổ Xà, trên trán đã xuất không ít mồ hôi lạnh, thật sự là hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Hổ Xà vẻ mặt sáng lạn nụ cười nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý. Đồ chơi, đối với Hổ Xà mà nói Mễ Tử Hiên chính là đồ chơi. Một cái hắn chuẩn bị triệt để chơi hư mất đồ chơi. Chỉ có chơi xấu hắn mới có thể càng vui vẻ hơn. Càng hưng phấn, càng có cảm giác thỏa mãn. Hắn thích xem đến huyết, thích xem đến người tại hắn dưới sự tra giày vò cầu xin tha thứ. Gào thét thậm chí là chửi rủa. Hắn chính là cái đồ biến thái. Ngay tại Mễ Tử Hiên đề phòng Hổ Xà thời điểm, hắn đột nhiên liền động. Thân thể lại lấy không phụ họa lẽ thường giống như xà tả hữu vặn vẹo. Một màn này hiển lộ vừa quái dị, thậm chí là làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Việc riêng sinh sôi người làm sao có thể cùng xà đồng dạng. Thế nhưng như thế quỷ dị một màn thậm chí là làm cho người da đầu run lên một màn chính là xuất hiện. Hổ Xà chính là một con rắn, hung mãnh có giống như mãnh hổ kịch độc xà. Hắn tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến giống như là một đạo thiểm điện. Mễ Tử Hiên thậm chí cũng không kịp tránh né. Hổ Xà kia trương làm cho người da đầu run lên đầu cùng với nhổ ra lưỡi rắn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mễ Tử Hiên thậm chí có thể nghe thấy được hổ miệng rắn bên trong tản mát ra mùi tanh hôi. Mễ Tử Hiên muốn trốn tránh đã xong, hổ thân rắn thể đột nhiên cùng mềm nhũn bông vải mảnh chặt chẽ đem hắn quấn chặt lấy. Đầu cọ tới Mễ Tử Hiên đầu, lưỡi rắn liên tục quét lấy Mễ Tử Hiên mặt. Hổ Xà bây giờ không phải là người, hắn chính là một con rắn, một mảnh bắt lấy con mồi chặt chẽ cuốn lấy con mồi xà. Hổ Xà cười hắc hắc nói, trò chơi lập tức muốn bắt đầu, đồ chơi ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt a. Đúng, ngươi điểm này tiểu lôi điện còn là không muốn xuất ra. Đối với ta thật vô dụng. Hổ Xà động tác là nhanh, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải đặc biệt chậm. Thân thể mỗi lần bị Hổ Xà quấn chặt lấy một khắc này trên người hắn liền lóe ra điện mang. Xanh thảm sắc điện xà tại trên người hắn nhanh chóng chạy. Điện xà vừa tiếp xúc với hổ thân rắn thể lập tức phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, điện năng rất đủ. Chân đến có thể điện giật chết một đầu voi tình trạng. Nhưng đối với Hổ Xà lại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thật sự là hai bên thực lực sai biệt quá mức cách xa. Hổ Xà vừa mới nói xong, thân thể lập tức phát lực. Mễ Tử Hiên trên người trong khoảnh khắc truyền đến cốt cách bởi vì cho đại lực đè ép phát ra. Răng rắc, tiếng vang. Âm thanh này làm cho người ta ghê răng, đồng thời cũng làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy toàn thân cốt cách đều nhanh bị hổ thân rắn thể cắt đứt. Đau đến hắn nhịn không được phát ra một tiếng, a, tiếng giống giận dữ. Nghe được này, dầu có lấy mãnh liệt thống khổ tiếng gào thét. Hổ xà trở nên càng hưng phấn lên. Đầu cọ tới Mễ Tử Hiên đầu dùng một loại 10 phần biến thái thanh âm nói. Kêu, lớn tiếng chút, càng lớn âm thanh ta càng hưng phấn. Có phải hay không không đủ đau? Có thể là, ta tải thêm giờ lực. Một giây sau hổ thân rắn thể lần nữa pháp lực. Dày đặc, răng rắc, âm thanh tại Mễ Tử Hiên trên người truyền đến. Mễ Tử Hiên hai mắt lồi ra. Đầy người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, như thế đau nhức kịch liệt. Hắn lần nữa phát ra to lớn, a, âm thanh. Mễ Tử Hiên lúc này đã có một loại muốn ngất đi cảm giác. Thật sự là quá đau. Hắn cốt cách trừ cánh tay cùng chân, xương sườn đã đoạn vài cây. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên thân thể đi qua cường hóa. Đổi thành cái khác dị năng giả. E rằng toàn thân cốt cách sớm đã bị hổ xà cắt đứt. Chính xác thân thể cũng sẽ trở nên càng thon dài. Liền cùng bị xà ghim chết con mồi. Hổ xà càng hưng phấn lên. Phát ra điên cuồng tiếng cười to. Lâm Sơ Hạ quỳ trong lòng. Nghe được Mễ Tử Hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lo lắng nói. Thế nào? Thế nào? Mắt thấy Mễ Tử Hiên muốn không được. Lâm Sơ Hạ cắn răng một cái lại không quan tâm phát động dị năng. Lâm Sơ Hạ là cấp 3 dị năng giả. Hổ xà tuy thực lực cường đại, nhưng là cái cấp 2 dị năng giả. Hiện tại lại là xử trí không kịp đề phòng. Bị Lâm Sơ Hạ đánh trở tay không kịp. Thượng một giây hổ xà vẫn còn ở cuồng tiếu không thôi. Một giây sau đột nhiên phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân thể trực tiếp rời đi Mễ Tử Hiên. Hai tay che đầu. Lâm Sơ Hạ vừa rồi một kích là trên tinh thần. Xử trí không kịp đề phòng hổ xà cũng cảm giác đầu óc mình bị mấy ngàn mấy vạn cùng kim đâm đau nhức. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển. Một màn này phát sinh có tương đối đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng thấy được hổ xà đau đến trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người sững sờ, con chuột lớn lúc này cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đem mình đời đời con cháu phóng ra đến gì sở sở trong cơ thể. Hắn thô bạo níu lấy gì sở sở tóc đem nàng kéo qua một bên. Phẫn nộ hô, là ai? Hiển nhiên con chuột lớn những người này còn không biết Lâm Sơ Hạ năng lực. Đây cũng là tất nhiên, Lâm Sơ Hạ mặc dù là cấp 3 dị năng giả. Nhưng là cái phụ trợ loại dị năng giả, bản thân dị năng ba động liền vô cùng yếu ớt, dù cho nàng đến cấp 3 cũng là như thế. Cái này không có khiến cho con chuột lớn những người này hoài nghi. Nếu như bị bọn họ biết Lâm Sơ Hạ chết cái cấp 3 tinh thần hệ dị năng giả, chỉ sợ cũng sẽ không đối với nàng như vậy hiền lành. Chỉ đem nàng nhốt ở trong lồng. 8-9 phần 10 sẽ đem nàng giày vò đến hấp hối. Để cho nàng căn bản không có biện pháp vận dụng dị năng. Cũng chính là con chuột lớn những người này lơ là sơ suất. Để cho Mễ Tử Hiên tránh được một kiếp. Nhưng là tạm thời, hổ xà thực lực xác thực quá cường đại. Dù cho gặp Lâm Sơ Hạ một kích toàn lực, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá sắc mặt rất là khó coi. Thành cho tàn sắc, đồng thời hai con người cũng trở nên cùng xà đồng dạng. Hai con người huyết hồng, tán phát này âm độc về. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn xem vẫn còn ở tạm dừng Mễ Tử Hiên giận dữ hét. Ngươi để ta tức giận, tại tận thế trước hổ xà chính là người bị bệnh thần kinh. Thần trí không bình thường, đến tận thế mặc dù là cường giả. Nhưng vẫn là người bị bệnh thần kinh, hơn nữa là trọng độ bệnh tâm thần, cho nên nói chuyện mới hội cái dạng này. Nhưng tận thế trong ai sẽ quản cái này, chỉ cần hổ xà thực lực đủ mạnh mẽ là được. Mễ Tử Hiên có chút cố sức đứng lên, hắn không có đi nhìn Lâm Sơ Hạ, sợ bị hổ xà phát giác được vừa rồi tinh thần công kích là Lâm Sơ Hạ phát ra. Hổ xà cái tên điên này giận dữ hạ trả thù nàng. Mễ Tử Hiên vi vi hoạt động hạ thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Xa. Hắn không thể đang cho hắn cơ hội. Tự cấp, chết chính là hắn, đồng thời sẽ chết phải vô cùng thảm. Nổi trận lôi đình, hồ tóc rắn xuất một tiếng sắc nhọn tiếng gào thét. Thân thể lần nữa cùng một mảnh công kích con mồi xa hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Lần này Mễ Tử Hiên chuẩn bị sẵn sàng, không chút nghĩ ngợi liền vận dụng chính mình dị năng. Hồ Xa tiến lên, trên đường xuất hiện từng đạo to như tay em bé tử sắc lôi điện. Mễ Tử Hiên vốn tưởng rằng những cái này lôi điện ít nhất có thể ngăn trở hạ Hồ Xa. Nhưng ai ngờ Hồ Xa lại một đầu cài đặt đi. Trên người toát ra một cỗ hơi có chút gây mũi khói trắng liền phá khai những cái này lôi điện. Thẳng đến Mễ Tử Hiên mà đến. Mễ Tử Hiên trao mày. Dưới chân vừa dùng lực, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng Hồ Xa tốc độ so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Còn không đợi Mễ Tử Hiên thân thể rơi xuống đất, hắn liền lại đã Mễ Tử Hiên trước người. Hai cái cánh tay lần nữa mềm cùng bông vải mảnh giống như hướng Mễ Tử Hiên hai tay quấn đi qua. Mục đích rất rõ ràng, muốn chính là một chút bẻ gãy Mễ Tử Hiên cánh tay. Sau đó buộc hắn ăn cánh tay mình. Ngay tại Hồ Xa cánh tay muốn quấn lên Mễ Tử Hiên cánh tay kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên cánh tay phải đột nhiên tách ra chói mắt điện mang. Trong khoảnh khắc bao trùm cánh tay phải của hắn, đồng thời cánh tay phải hung hăng hướng Hổ Xà cánh tay đập tới. Mễ Tử Hiên sử xuất toàn lực, ý đồ một kích phế bỏ Hổ Xà cánh tay. Hai người thân thể đều là ở giữa không trung, Hổ Xà không có biện pháp trốn, hắn cũng không nghĩ trốn. Trong miệng phun ra lưỡi rắn tả hữu lay động hai cái. Vẻ mặt biến thái vẻ hưng phấn. Hai cái cánh tay tương giao kia một sát na vậy, xuyên ra dày đặc lôi bạo thanh âm. Hổ Xà cái kia cánh tay trở nên cháy đen một mảnh. Liền nghĩ là bị nướng hồ thịt. Mễ Tử Hiên trên mặt vui vẻ. Phế bỏ Hổ Xà một mảnh cánh tay, thực lực của hắn có thể hội giảm nhiều thấp. Hai người rơi xuống mặt đất, Mễ Tử Hiên một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Hồ Xà cũng không có phát ra kêu đau thanh âm, lúc này đang tò mò nhìn mình cái kia bị điện có khét lẹt trả lại mềm nằm sấp rủ xuống tới. Cánh tay, hắn vươn tay cầm bốc lên ngón tay nâng lên, buông tay, cánh tay mềm nằm sấp rơi xuống. Tại trước người hắn lắc lư vài cái, Hồ Xà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Thú vị. Thật sự là quá tốt chơi. Một giây sau Hổ Xà cái kia khét lẹt cánh tay chợt bắt đầu lột ra. Liền cùng vỏ rắn lột ra đồng dạng. Hắn vươn tay xé ra lột xác hạ xuống ra. Khét lẹt thành hắc sắc cánh tay không thấy. Mà chuyển biến thành là một mảnh làn da trắng nõn cánh tay. Hoàn hảo cánh tay. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Hổ Xà còn có năng lực như vậy. Lo lắng lập tức xông lên đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vận dụng gì tĩnh di cho hắn vậy cũng lấy ngắn ngủi đề cao dị năng đồ ăn? Làm là như vậy có thể. Nhưng một khi sử dụng hắn sử dụng hãm vào một đoạn không ngắn suy yếu kỳ. Tàn nhẫn mà huyết tinh trận đấu còn không có chấm dứt. Cho dù tiêu diệt Hổ Xà, Mễ Tử Hiên rất nhanh cũng sẽ bị cái khác dị năng giả tiêu diệt. Nếu như là như vậy, Lâm Sơ Hạ cứu không, Mễ Tử Hiên cũng phải cầm mạng nhỏ nói rõ tại đây. Ngay tại Mễ Tử Hiên lo lắng không thôi thời điểm, Hổ Xà động, giãy giụa cái kia xà đồng dạng thân thể cười hắc hắc nói. Ngươi còn có cái gì mánh khóe không có, ta cảm giác không có ý nghĩa, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ thấy được ngươi ăn tươi tay mình. Thực, ta không lừa ngươi. Ngươi liền thỏa mãn ta đi. Mễ Tử Hiên lập tức phát giác được nguy cơ. Liền tại thân thể muốn về rút lui. Hổ Xà một mảnh cánh tay lại cuốn lấy tay hắn cánh tay. Mễ Tử Hiên trong tay nghe được một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm. Một giây sau lập tức phát ra hét thảm một tiếng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.